Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, đâm phá vòm trời trùm sáng. Chương 1300, đâm phá vòm trời trùm sáng. Tiểu Phong, ngươi xác định, không có vấn đề. Lâm Hải cảm giác khó có thể tin. Lâm Phong, có thể chiếm lấy hai đại tiểu thế giới. Phụ thân, yên tâm đi. Đợi được mấy ngày sau tuyết nguyệt bình tĩnh, liền Thiên Hoàng Cung, Dương Châu Thành, từ đây là Hoàng Cung lối ra nơi. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, Viêm Đế tên kia bố trí trận pháp thời gian. Hắn chuẩn bị để Viêm Đế đem hai đại tiểu thế giới cùng với Vân Hải Sơn Mạch Chu Vi còn có Dương Châu Thành, toàn bộ quyển lên, đồng thời lấy trận pháp đóng kín. Đối ngoại tuyên bố chính hắn muốn dùng đến tu luyện, mà kỳ thực, vì là tuyết nguyệt hoàng thất người ở lại. Hiện tại hoàng cung, làm lối ra, tránh khỏi để người ta biết Viêm Đế đem tiểu thế giới cho tuyết nguyệt hoàng cung. Như vậy, hữu tâm người thì sẽ biết Viêm Đế cùng hắn không thể tách rời quan hệ. Đương nhiên, có thể ở bên trong tiểu thế giới người tu luyện, nhất định phải là tuyệt đối hạt nhân. Để tránh khỏi để lộ bí mật, chí ít trong khoảng thời gian ngắn không thể để cho những người khác biết. Bát hoang cảnh người, không thể nhanh như vậy toàn bộ rút đi. Hy hoàng tiểu thế giới đi. Lâm Hải biết Lâm Phong không thể cùng hắn đùa giỡn, trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười. Bọn họ từ đây, sắp sửa chuyển nhập vũ hoàng bên trong tiểu thế giới tu luyện. Liền trong đó khủng bố các loại nguyên khí linh khí, đều đối với tu luyện có chỗ tốt cực lớn đi. Hừm, Vân Hải Tông bên kia, phụ thân, người giúp ta chăm nom hạ, ta hy vọng Vân Hải Tông có thể một lần nữa cường thịnh lên. Không chỉ là hạn chế với Tuyết Nguyệt Quốc, Lâm Phong quay về Lâm Hải tiếp tục nói, Vân Hải Tông đối với hắn ân tình cho rằng báo. Tuy bây giờ Vân Hải đã không phải ngày xưa Vân Hải, nhưng Lâm Phong hắn không thể để Vân Hải tuyệt tích. Bây giờ Vân Hải Tông đã sớm là Tuyết Nguyệt Quốc thế lực mạnh mẽ nhất. Ta sẽ trưởng khống thật. Lâm Hải cười nói, Lâm Phong ý tứ hắn tự nhiên rõ ràng. Hắn hy vọng có thể nhìn Vân Hải Tông cường thịnh. Cảm tạ phụ thân, Lâm Phong nở nụ cười hạ. Hắn cũng không có quá nhiều thời gian dùng ở đây. Hắn biết rõ đối mặt mình áp lực lớn bao nhiêu. Tề gia, Thiên Long Thần Bảo, cũng làm cho hắn cần không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ngày hôm đó, một thân khoác đạo bào đạo sĩ tay cầm phất trần, chân đạp cửu U Ma Liên, không ngừng quay chung quanh tiểu thế giới ngự không mà động. Từng sợi khủng bố hắc sắc hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Dường như phải đem toàn bộ tiểu thế giới bao vây ở bên trong. Mà đạo sĩ kia trong miệng còn ồn ào này hai tòa tiểu thế giới từ đây chính là việc tu luyện của hắn nơi, để mấy người trong lòng nguyền rủa tên khốn này đạo sĩ. Một người chiếm dụng hai tiểu thế giới khi làm chỗ tu luyện, hắn coi mình là đại đế đây. Đại đế cũng có chính mình người hầu đi. Tên khốn này đạo sĩ quá ác. Bất quá mọi người cũng dám nộ không dám nói. Bát hoang cảnh cường giả đều bị đuổi ra ngoài, còn ai dám phí lời? Một cái hắc hỏa năng đưa người đốt cháy đến hôi đều không dư thừa. Hơn nữa còn có càng khiến người ta phiền muộn chính là, ngoại trừ hai tiểu thế giới ở ngoài, tên khốn này bắc khoách đến Vân Hải Sơn Mạch, đông khoách đến Tuyết Nguyệt Hoàng Thành Dương Châu Thành. Toàn bộ muốn nhét vào việc tu luyện của hắn địa bàn. Một người chiếm cứ Tuyết Nguyệt Quốc 1/5 địa bàn. Quá hãm hại, xem ra chúng ta nên về rồi. Lúc này, vấn gia tôn chủ nhìn Viêm Đế động tác, khóe miệng hơi co giật. Muốn lại đoạt cái gì không thể. Toàn bộ tiểu thế giới bị tên khốn kia đạo sĩ toàn bộ chiếm làm của riêng. Về bát hoang. Yêu Hoàng Điện người mở miệng, rời đi Tuyết Nguyệt, lưu lại nữa, không có ý nghĩa, thời gian cực nhanh, 3 ngày, chớp mắt liền qua, rất nhiều người đứng ở tiểu thế giới ngoại vi, nhưng bọn họ đã không nhìn thấy tiểu thế giới. Nhàn nhạt hắc sắc sương mù bao phủ toàn bộ đất trời, đem tiểu thế giới ngoại vi toàn bộ bao vây ở bên trong. Thậm chí, tiểu thế giới bầu trời đều lượn lờ một tầng sương mù, không nhìn thấy bên trong có cái gì. Đạo sĩ kia bố trí trận pháp năng lực dĩ nhiên khủng bố đến dọa người mức độ. Dùng trận pháp đem toàn bộ tiểu thế giới bao vây ở bên trong. Sau đó sợ là mặc dù có bảo vật gì xuất hiện, cũng không ai biết rồi đi. Lúc này, Lâm Phong liền đứng ở bên trong tiểu thế giới. Hy Huyền vị trí cung điện, Đoàn Hân Diệp y ôi tại Lâm Phong trên người. Nhìn trước mắt tất cả, trên mặt lộ ra khó mà tin nổi thần sắc. Hy Huyền chỗ ở, dĩ nhiên là người phi thường yêu thích phong cách, đều không cần cải tạo. Sau đó, ngươi liền ở đây chủ. Lâm Phong mỉm cười nói, lập tức đầu hơi chuyển qua, đưa tay ra đem phía sau đứng Liễu Phỉ cũng kéo lên đến đây. Liễu Phỉ trong con ngươi xinh đẹp lộ ra từng tia ý cười. Đi lên trước, giống như Hân Diệp, hơi dựa Lâm Phong. Lâm Phong, thật sự không dự định mang chúng ta đi ra ngoài ư? Hân Diệp cũng không có quá nhiều mừng rỡ, hơi ngẩng lên đầu, đôi mắt đẹp mỉm cười nhìn Lâm Phong. Nhà đầu ngốc, thế giới bên ngoài cũng chẳng phải thái bình, đợi được ta có chính mình tiểu thế giới, liền đem các ngươi đều mang tới bên người. Lâm Phong vò hạ Hân Diệp mặt cười, ôn nhu nói, hừm, vậy ngươi phải nhanh lên một chút. Hân Diệp nở nụ cười hạ, không nói thêm gì, luận Lâm Phong làm ra cái gì tuyệt đối, nàng đều sẽ đồng ý. Huống hồ Lâm Phong cũng là vì các nàng suy nghĩ, người không muốn cho Lâm Phong mang đi gánh nặng, sinh đứa bé đi, vừa vặn Hân Diệp nha đầu có thể để ở nhà mang hài tử. Lúc này, một thanh âm truyền đến, chỉ thấy Viêm Đế không biết khi nào xuất hiện ở bầu trời. Để Lâm Phong đầy sau đầu hắc tuyến, tên khốn này ra hỏa, lại bắt đầu xấu bụng rồi. Ta đều vẫn không có ngưng tụ huyết mạch của chính mình. Chí ít, muốn bước vào Vũ Hoàng bàn lại đi. Lâm Phong ngẩng đầu, quay về Viêm Đế nói rằng, bước vào tôn giả sau khi ngưng tụ thành huyết mạch của chính mình sức mạnh, mới có thể đem huyết thống di truyền cho hậu nhân. Hơn nữa, huyết mạch của hắn càng mạnh, hậu bối di truyền thiên phú liền có thể càng cường đại. Phàm là thế nào cũng phải có ngoài ý muốn. Sau đó ngươi nếu là đủ mạnh thịnh, cũng có thể thế ngươi hài tử cải tạo huyết thống. Viêm Đế cười nói, huống hồ, có bản đế này cha nuôi ở, còn sợ thiên phú theo không kịp đi không? Ngoặc kép, ta nói rồi tương lai của ta hài tử muốn nhận ngươi vì là cha nuôi sao? Lâm Phong mạnh mẽ chừng Viêm Đế một chút, theo gia hỏa này hỗn, có thể hay không bị mang xấu a? Bản đế chẳng lẽ còn sẽ bạc đãi ngươi hài tử không được? Viêm Đế đồng dạng mạnh mẽ chừng mắt Lâm Phong, hai người một trên một dưới, liền như vậy lẫn nhau nhìn chăm chú. Được rồi, Viêm Đế nhưng là đại đế cường giả, tương lai cho chúng ta hài tử làm cha nuôi, chúng ta hài tử lại không thiệt thòi. Hân Diệp cười nói, bây giờ Lâm Phong người một nhà, đúng là cùng Viêm Đế đã quen thuộc, vẫn là Hân Diệp hiểu chuyện. Viêm Đế khinh bỉ nhìn Lâm Phong một chút, lập tức bay lên không rời đi. Lâm Phong ngữ cười cợt, lập tức bước chân giơ lên, lập tức đi tới một chỗ đôn đá thượng ngồi khoanh chân. Hơi suy nghĩ, ở trong bàn tay hắn xuất hiện một tờ kim thư. Lâm Phong bàn tay đụng mò này một tờ kim thư, ánh sáng so với trong đó càng lộ ra từng sợi phong ấn khí tức. Dĩ nhiên có phong ấn tồn tại. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, lập tức giơ bàn tay lên, một chỉ ra, xì xì kiếm khí xé rách ở kim thư bên trên, nhưng mà không có tác dụng, không phá ra được phong ấn. Tiểu tử, Lâm Phong tâm niệm khẽ nhúc nhích, nhất thời hào quang lấp lóe, thiên kiếm xuất hiện, trôi nổi với Lâm Phong trước mặt, hơi rung động. Tiểu tử, giúp ta một chuyện, phá tan này phong ấn. Làm sao? Lâm Phong thương lượng với Thiên Kiếm, chỉ thấy Thiên Kiếm mũi kiếm chỉ về Kim Thư, càng quay chung quanh Kim Thư chuyển động lên. Lập tức, một tia ánh sáng lóa mắt hoa tỏa ra, Thiên Kiếm ánh sáng xạ rơi vào Kim Thư bên trên. Một tiếng răng rắc tiếng vang truyền ra, phong ấn vỡ vụn, vù, một tia ánh sáng từ Kim Thư bên trên xạ ra, nhằm phía chân trời. Đột nhiên trong lúc đó, vòm trời bên trên trận pháp khởi động, xuất hiện so với đáng sợ hắc ám ma hỏa, phải đem cái kia ánh sáng đốt cháy đi. Nhưng mà, khủng bố ánh sáng dĩ nhiên coi thánh văn ma hỏa đại trận, trực tiếp phá tan trận pháp, đem toàn bộ đại trận đều đâm thủng đến, phá tan một đại cửa động, hướng về vòm trời cuồn cuộn bay đi. Hả? Lâm Phong con người đột nhiên run lên, thân thể trong nháy mắt chuyển động, từ cái kia đã phá tan hang lớn xông ra ngoài, chớp mắt đi tới trận pháp ở ngoài, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Cái kia một vệt ánh sáng tốc độ quá khủng bố, một đường hướng về vòm trời phá tan mà đi, hết thảy tất cả đều pháp ngăn cản, tầng mây phá diệt, không gian nứt ra. Cái kia một vệt ánh sáng nhằm phía chân chính lên 9 tầng mây, lao ra vùng thế giới này. Xì, hư không một loại, một đạo chói mắt chùm sáng từ phía chân trời xạ đến. Dường như trời bị cái kia một vệt ánh sáng chọc thủng đến. Từ cái kia bị chọc thủng địa phương, có một vệt thiên ngoại ánh sáng xạ lạc mà xuống, đâm vào ánh mắt hắn đều hơi nhắm lại. Chờ đến hắn lần thứ hai trương khai nhãn mâu thời điểm, bên kia tế vòm trời bên trên, dường như có khủng bố cơn lốc đang lăn lộn, đáng sợ cơn lốc bão táp, điên cuồng bắt đầu lăn lộn, tựa hồ là phải đem cái kia cửu tiêu trên trời bị đâm phá cửa động bù đắp đến. Thời khắc này, mấy người đồng thời ngẩng đầu, nhìn cái kia trong hư không chấn động một màn, không có bất kỳ tiếng vang. Bởi vì quá xa, thậm chí ánh mắt rất nhiều người đều pháp nhìn thấy cái kia không xa khoảng cách. Chỉ là mơ hồ có thể nhìn thấy khủng bố bão táp chi nhãn. Chọc thủng trời, Lâm Phong cơ thể hơi bắt đầu run rẩy. Hắn đã rất lâu không có như vậy kinh hãi. Vòm trời, đều bị chọc thủng. Cái kia một vệt chùm sáng. Đến cùng là cái gì? Vì sao? Có thể đem mảnh này thiên đô chọc thủng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.